Bạch Đức Thế Tôn, bậc thiện tri thức tức là căn bổn tất cả thiện pháp. Nay tôi vì gặp Phật thiện tri thức nên được lợi ích lớn. Đức Phật nói: Này thiện nam tử, ông nên chí tâm quán nơi các nghiệp. Bây giờ Đức Thế Tôn vì chúng hội mà nói về quá khứ nghiệp. Này thiện nam tử, quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, kiếp ấy tên là Điện Trì, chúng sanh thuở ấy thọ mạng đủ 68.000 tuổi. Thế giới tên là Diệu Hương Quang Minh, Phật hiệu Hương Công Đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thuở ấy thế gian có đủ ngũ trược, có chuyển luân vương tên là Hoa Mục, thống trị tứ thiên hạ. Vương cùng với đại thần nhân dân quyến thuộc đến chỗ Đức Phật hương công đức, dâng diệu hương hoa, phan lọng kỹ nhạc cúng dường Đức Phật và tỳ kheo tăng, cung kính lễ lạy, hủ nhiễu ba dòng nói kệ khen Phật. Phật được trời người thường khen ngợi, xa lìa các ác thích tịch tỉnh, đủ bảy thánh tài phá bần cùng. Thế nào khiến chúng được thâm trí, tu tập ba pháp muôn giải thoát, đã được lìa sanh lão bệnh tử? Hay độ chúng sanh ba ác đạo, thế nào khiến chúng quá ma nghiệp? Phật Hương Công Đức nói: Này Đại Vương, có đủ ba pháp thì được thậm thâm trí. Một là chí tâm nhớ đến tất cả chúng sanh, hai là tu tập đại bi phá khổ chúng sanh, và ba là thấy tất cả pháp không có chúng sanh thọ mạng và sĩ phu chẳng sanh phân biệt. Còn có ba pháp hay quá ma nghiệp, đối với chúng sanh chẳng sanh nát tâm, hai là lúc bố thí chẳng quán phước điền và phi phước điền, ba là quán tất cả pháp bình đẳng vô nhị, dường như hư không, bất sanh bất diệt, không hành không vật, không có tướng mạo chẳng tuyên nói được. Bồ Tát có đủ các pháp như vậy thì được thậm thâm trí hay quá ma nghiệp. Luân Dương có một phu nhân tên là Thiện Kiến, cùng với 84.000 thị nữ đồng cúng dường Phật, cúng dường trời nói kệ rằng: Đại thiên thế giới không ai hơn, thường thích tịch tỉnh tu đại bi, khéo hành xa lìa không trần cấu, thế nào khiến tôi lìa thân nữ? Đã được xa lìa tất cả quán, chân thiệt thấy sanh lão bệnh tử, ngưỡng mong vì tôi diễn nói đạo, khiến tôi có đủ thân nam tử, lìa các cõi được đạo vô thượng, hay ban hoan hỷ thêm pháp lành, đầy đủ thập lực tứ vô quý, thế nào khiến tôi lìa nữ thân, xô diệt tứ ma tu tứ phạm, thiệt ngữ đầy đủ phương tiện khéo, 32 tướng 80 tốt, thế nào khiến tôi lìa nữ thân? Phật Hương Công Đức nói: Này thiện nữ nhân, có phương tiện khó được lìa thân nữ, hay phá nữ nghiệp dẫn đến lúc được vô thượng bồ đề, trọn chẳng thọ thân nữ nhân, trừ vì thể nguyện độ chúng sanh. Phương tiện khéo ấy là bủ tràng Đà La Ni môn. Nếu có thể tu tập môn Đà La Ni ấy, thì được lìa thân nữ tịnh thân khẩu ý, được lìa ba chướng. Nếu người được nghe tên môn bủ tràng Đà La Ni ấy, thì lìa nữ thân được thân nam tử, đầy đủ thân vi diệu trí huệ, tịnh thân khẩu ý thích các hạnh lành, đầy đủ đam văn xa lìa ác nghiệp và chẳng thọ khổ báo, có thể diệt tội trọng ngũ nghịch vô gián. Tại sao vậy? Vì bủ tràng Đà La Ni như vậy được diễn nói nơi vô lượng chư Phật quá khứ để phá ác nghiệp và tăng trưởng thiện pháp vậy. Hiện tại mười phương vô lượng chư Phật cũng đồng nói đó để phá ác nghiệp và tăng trưởng thiện pháp vậy. Đời vị lai thập phương chư Phật cũng đồng nói đó để phá ác nghiệp khiến thiện pháp tăng trưởng vậy. Hiện tại đây ta cũng lại tuyên nói môn bủ tràng Đà La Ni như vậy. Mười phương hiện tại chư Phật thảy đều tán thán Đà La Ni ấy. Này thiện nữ nhân, nếu trong quốc độ được thống lãnh của quốc vương có tên Đà La Ni như vậy mà tán thán thọ trì đọc tụng thơ tả, thì nước ấy được mười phương hiện tại chư Phật hộ niệm ngợi khen, tất cả chư thiên nhẫn đến sắc cứu cánh thiên cũng đồng hộ niệm ngợi khen. Nơi mà quốc vương ấy đi đứng ngồi nằm cũng có vô lượng thiên, long, dạ xoa đều đồng hộ niệm, làm cho quốc độ ấy hòa an vô tranh, không có tật bệnh, binh cách chẳng khởi, không có mưa gió xấu ác, chẳng lạnh chẳng nóng, ngũ cốc được mùa, chư ác quỷ thần và ác cầm thú đều có tâm lành, chẳng sanh lòng ác hại. Quốc độ nào có kinh điển này thì những ác tinh bất tường, ác tướng, ác bệnh thảy đều trừ diệt. Nếu quốc vương khởi binh chinh phạt mà chuyên niệm kinh này thì có thể dẹp cường địch, khiến mình đắc thắng. Nếu cả hai vương đều niệm thì hai binh hòa đồng, chẳng xâm hại nhau. Nếu có quốc độ thành ấp thôn xóm mà người hoặc súc vật có bệnh dịch thì nên chép kinh này đặt trên đầu tràng phan, thì những tật dịch bất tường ấy thảy đều trừ diệt. Nếu có pháp sư trì giới tinh tiến, ngày thứ 15 trong tháng tự tắm rửa sạch sẽ, dùng diệu hương hoa cúng dường tam bửu, lên tòa sư tử tán thán Đà La Ni này, pháp sư ấy có thể hộ trì quốc độ mình ở, những hiện tượng xấu ác liền tiêu diệt, cũng có thể điều phục giáo hóa chúng sanh, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Này thiện nữ nhân, nếu có người hay đọc tụng kinh này dẫn đến một bài kệ, người như vậy trọn chẳng còn thọ thân nữ nhân, cũng được chẳng thối thức tâm bồ đề. Lúc Phật hương công đức nói Đà La Ni ấy, rồi lấy ngón chân ấn đất, liền đó cả đại địa chấn động sáu cách, mười phương đại địa cũng chấn động như vậy. Trong các cõi ấy, những hàng thiên long dạ xoa do công đức lực của Phật Như Lai nên lòng sanh vui mừng, cũng đều thấy và nghe diễn nói Đà La Ni. Đức Như Lai nói bủ tràng Đà La Ni rằng: Nam mô Bà Già Bà Đế Thọ Đế Tam Miệu, Già Đà Bà Sa Thất Lợi Đầu Đa Đà Già Đa Giả, Nam Ma Xá Ca Mu Na Đầu Đa Tha Già Đa Giả, Gia Đà Già Đa Giả. Gia Đà Giả, Tha Ám Lạc Sĩ Mục Sĩ, Xà Lệ, Xà La Xà Lân Đê, Xà La Bạc Lại Đế, Xà Hê Lệ Ba La, Phú Lũ Sa, Tam Ma Sa, A Ma Di, Trầm Ma Di, Ma Ha Di, Xà Ma Di, Bà La Di, Bà Bà Tì, Bà Bà Tì, Bà Bà Tì, Bà Sa Tì, Ba La Ha, Bà Lệ Tỷ, Xà Ha Di, Bà La Ha, Bà Lệ Tỷ, A La Xà Hê, Xà Đấu Mục Khê, Bà Phái La, Sa Phái La Tư Đà, Bạc Lại Kỳ, Đàn Đế Lệ, Đàn Đế La, Đàn Đế Lệ, Tu Lệ Tỳ Ha Gia, Chiên Đà Tỳ Ha Gia, Chiên Đà Tỳ Ha Già, Chiết Thu, Thọ Đề Sa Tỳ A Già, Tát Bà Sa Thương, Đế Đa Phàm Tu La Tỳ Ha Ca Gia, Xà La Xà La Ca Sa Di Lệ A, Sa Di Lệ A, Sa Di Lệ A, Sa Di Lệ A, Sa Di Lệ A, Sa Di Lệ A, Tỳ Bà Sa, A Diếp, Ma Đậu Ninh, Đậu Ninh, Đậu Ninh, Ôm Ma, Ốc Tỳ Bà Sa Đề, Xà Na Khất Lật Đa, A Nột, Bà Đà Lệ, Nô Ương Quật Lệ, Đa Quật Lệ, Tỳ Bà Quật Lệ, Cứu La A, Nhân Đà Bà Lệ, Bà Ha Na, Tỳ Bà Sa Đà Yết Bà, Giá Bà Kỳ, Giá Bà Kỳ, Giá Bà Kỳ, A Mộ A Đà Sa Ni, Bà Lệ Bạc Kỳ, Ba Sư Cửu Ma Yết Ma Thọ Kỳ, Yết Xà Hê, Xà Hê Thọ Kỳ, Nị Ca Tỳ La Sa, Tỳ La Sa, Tỳ La Sa, Tỳ La Sa, Tỳ Lại Xà, Tỳ Lại Xà, Kiếp Bà Ma Ha Kiếp Sa, Hê Lợi Hy Lệ, Hy Lệ A Na Bà Kỳ Đàm Ma, Đàn Na Xà Na, A Bà La Di Lệ Đà, A La Quân Đà, Ba Thật Tỳ Bà Kỳ Na, Đế Lệ Bà Phàm, Yết Ma Xoa Đế Bà La Đốt Phả Bà, Phú Lâu Sa Đa Phàm, A Tam Ma Tam Ma Tam Ma, Tỳ Kỳ Nhã Đa Đà, A Kiệt Đà Xá Ha. Đức Thế Tôn vì đại chúng nói Đà La Ni ấy, 500 thể nữ nghe rồi liền được thân nam tử, còn có vô lượng người nữ và thiên nữ cũng thọ thân nam tử và được bất thối tâm bồ đề, dứt hẳn tất cả nghiệp quyết định nữ thân. Lúc phu nhân Thiện Kiến nghe Đà La Ni ấy rồi, hàng quyến thuộc theo phu nhân 8 vạn 4 ngàn nữ nhân cũng chuyển thân nữ được thân nam tử. Còn có vô lượng nhân nữ, thiên nữ cũng chuyển nữ thân được thân nam tử. Lúc ấy, Chuyển Luân Vương đem tứ thiên hạ giao phó Thái tử, rồi cùng vô lượng người xuất gia tu Phật đạo. Vô lượng chư thiên nghĩ rằng Chuyển Luân Vương do nhân duyên gì bỏ nước xuất gia. Họ lại bảo nhau rằng cõi này có Như Lai diễn nói diệu pháp, do nơi pháp lực nên nữ chuyển thân nam. Có bỏ nhà, mặc ca sa có thể vì hàng bạch y diễn nói vui nhân thiên phá khổ tam ác đạo, diệt tất cả cõi xô ngã ma nghiệp, làm cho ma thọ khổ. Ma đã thọ khổ chẳng thích nghe pháp, cho rằng đại ảo thuật sư đó là hương công đức sa môn vậy. Còn có kẻ nói nên biết sa môn ấy tức là ma vậy. Tại sao? Vì hay chuyển thân nữ được thân nam tử. Lúc ấy có một đại thần tên là Thiện Hạnh nói như vậy: các phụ nữ của ta đều làm nam tử, vô lượng vợ thiếp con gái các ngươi cũng chuyển bổn hình mà thọ thân nam tử, rồi cạo bỏ tóc râu, mặc ca sa, quy hướng thuộc về sa môn ấy. Chỉ còn lại mình ta chẳng đi, chúng ta nên bỏ quốc độ này vĩnh viễn chẳng thấy chẳng nghe đại ác nhân ấy. Mọi người nghe lời nói ấy của đại thần đồng xướng lên rằng: phải đó, nay ta nếu muốn chẳng thấy chẳng nghe xa lìa ác sa môn ấy thì nên vào thâm sơn. Mọi người bỏ nhà vào thâm sơn xuất gia tu pháp Bà La Môn mà nói rằng không có giải thoát, không có thiện ác quả báo. Trong đời này có một sa môn xuất hiện tuyên nói đoạn kiến, nói ma nghiệp, ký dối chúng sanh. Với ác sa môn đại ảo thuật sư ấy, nếu người nào qua thấy nghe lời nói của ổng, thân cận lễ bái cúng dường cung kính thì tâm sẽ cuồng loạn, không còn hiểu biết, nên cạo bỏ tóc râu, mặc ca sa, bỏ nhà cửa của cải, thọ pháp, xin ăn ở Gò Mã, thọ pháp ăn một bữa, ở trong sanh tử, sanh ý tưởng, dàn đìa, chẳng còn thích ưa vui ngũ dục, và các thứ hương hoa chuỗi ngọc, trang sức kỹ nhạc, chẳng còn ưa nói đến sự việc thế gian, có đủ những pháp bất thiện như vậy. Nói đoạn kiến hành nơi ma nghiệp, là kẻ oán thù lớn của các chúng sanh, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, khiến họ sanh đoạn kiến. Nếu ai chẳng thấy ác sa môn ấy và chẳng nghe lời của ổng thì được lợi ích lớn. Lúc đó qua một tỳ kheo nghe có vô lượng người sanh đại tà kiến, tự nghĩ rằng nếu ta chẳng điều phục được các chúng sanh tà kiến như vậy thì làm sao được vô thượng bồ đề. Qua một tỳ kheo đến thỉnh Phật hương công đức, cùng vô lượng tỳ kheo tăng đi khắp cả nước thành ấp tụ lạc các nơi thuyết chánh pháp, đó là xa lìa ác pháp, tu hành thiện pháp, hoặc nói pháp đại thừa, hoặc nói pháp duyên giác thừa, hoặc nói pháp thanh văn thừa, hoặc nói sa môn quả, hoặc giới tỳ kheo, hoặc giới ưu bà tắc, hoặc nói pháp tam quy, hoặc lại nói pháp chuyển thân nữ, hoặc nói môn bủ tràng đà la ni, hoặc nói pháp thập thiện nghiệp đạo. Lúc nói các pháp ấy phá trừ được lưới nghi của vô lượng chúng sanh, khởi tâm lành phát tâm vô thượng bồ đề, làm cho vô lượng chúng sanh đến chỗ Phật. Chỉ trừ một mình đại thần Thiện Hạnh hướng về qua một tỳ kheo phát ác thệ nguyện: nếu đời vị lai người thành vô thượng đạo thì ta sẽ ở cõi nước người làm ác ma, đến bồ đề thọ làm sự khủng bố lớn. Nếu người thành Phật rồi ta sẽ phá pháp của người. Nếu ta ở nơi người mà sanh tính tâm thì người sẽ thọ ký cho ta. Thuật việc quá khứ ấy rồi, Đức Thế Tôn bảo chúng ma rằng: này các thiện nam tử, thuở quá khứ ấy qua một tỳ kheo nay là thân ta, phu nhân thiện kiến ấy nay là Di Lặc Bồ Tát, đại thần Thiện Hạnh ấy nay là Ma Dương Ba Tuần vậy. Này ba tuần, thuở quá khứ ấy ngươi phát thể nguyện như vậy, nay nếu ở chỗ ta mà ngươi sanh tính tâm, ta sẽ thọ ký cho. Vì vậy nay ta xứng bổn nguyện của ngươi mà thọ ký vô thượng bồ đề cho ngươi. Này ba tuần, thuở quá khứ ở chỗ Phật hương công đức, ông lễ bái cúng dường, do thiện căn ấy nay ta thọ ký bồ đề cho ông. Lúc nói pháp này, có 500 thể nữ được thân nam tử vô lượng chúng sanh do pháp tam thừa mà được điều phục. Bây giờ đại thiên thế giới có 100 ức ma dương đều tụ họp đến chỗ ma dương 3 tuần. 3 tuần nói với chúng ma dương rằng: Này các ngài có biết chăng, nơi thế gian có thích chủng tử xuất hiện làm đại ảo thuật 6 năm khổ hạnh đến ngồi cội bồ đề. Lúc ấy ta lãnh 36.000 ức binh chúng đến chỗ ấy, dùng hết thần lực mà chẳng làm lay động được tòa kim cương. Cù đàm nơi cội bồ đề thành tựu ảo thuật, do sức ảo thuật làm cho toàn cõi đại thiên chấn động 6 cách, khiến quyến thuộc ta ngã té như cây tróc đốc. Cù đàm thành tựu vô tướng ảo thuật, khiến 10 phương những hàng trí nhân đều quy thuộc. Ta suy tìm tâm tướng độ chúng sanh của Cù Đàm ở đâu mà chẳng biết được. Nếu có ai chí tâm quy y Cù Đàm, ta tận lực cũng chẳng động được một sợi lông của người ấy, cũng chẳng dối gạt được, chẳng làm họ sợ được. Nay 500 thể nữ của ta và các quyến thuộc ta đều quy hướng Cù Đàm mà ta không ngăn cản được. Các ngài phước đức rộng lớn, có nhiều thần lực. Nếu các ngài có lòng giúp ta, thì ta ắt có thể phá diệt thích tử ấy, cũng có thể dẹp bọn quy y, diệt hết các pháp sa môn tăng trưởng ma nghiệp. Các ngài và ta sẽ thọ vui vô thượng. Trong chúng ấy có ma vương tên Thân Cận nói: Thích tử ấy trọn đã thành tựu vô lượng công đức, có công đức trang nghiêm, trí huệ trang nghiêm, chẳng ở các cõi, hay điều phục tất cả chúng sanh, hay phá mọi thứ khổ phiền não. Thân tịnh, tâm tịnh, chúng ta chẳng thể khởi ác làm hại được. 3 tuần nói, quyến thuộc của ta bị thích tử ấy gạt lầm. Nếu các ngài chẳng làm phương tiện, thì chẳng bao lâu thế giới này sẽ trống rỗng. Lại có ma vương lên tiếng nói, Như Lai chẳng ở tất cả các cõi, tâm tịnh, thân tịnh, xa lì tất cả ác phiền não, được giải thoát nơi tam giới, tất cả thứ hữu vi chẳng trói buộc được. Thế nên gọi là vô thượng tịch tỉnh. Tịch tỉnh như vậy thì có ai hủy hại được? 3 tuần nói, nếu các chúng sanh tham trước ngũ dục trong dục giới mà quy về thích tử ấy, người ấy có thể phá hoại 4 ma. Các người ác như vậy mà chẳng trị thì các ngài làm sao thống trị dục giới? Lại có ma vương lên tiếng nói, thích tử ấy như ảo như dương diệm, chẳng tiên nói được, không có xứ sở, không có chướng ngại, người như vậy làm sao hại được? 3 tuần nói, thích tử ấy ở trong dục giới này thọ thực, thọ cúng dường, dối gạt mê lầm chúng sanh, sao chúng ta lại không trừng trị? Lại có ma vương nói, nay thần lực của ta có và thần thông lực của quyến thuộc hiệp lại chẳng bằng 1/16 thần thông lực của thích tử ấy, thì sẽ làm thế nào hại được? 3 tuần nói, lúc Cù Đàm ấy vào thành khất thực, ta sẽ dùng phương tiện kiến trọn ngày xin chẳng được một hộp cơm, lại sẽ ném đá lớn mắng nhiếc chọc cho sanh lòng sân hận. Một mình ta còn có hy vọng làm được việc ấy, huống là các ngài có đông quyến thuộc. Lại có ma vương nói, giả sử gây ra các ác sự như vậy để hại thích tử ấy mà chẳng làm ổng sanh sân sanh hỷ, nếu ổng chẳng sân chẳng hỷ thì làm sao hại ổng được? 3 tuần nói, nếu thích tử ấy có đại trí huệ, do trí lực nên ở nơi sân chẳng sanh sân, ở nơi hỷ chẳng sanh hỷ, tu tập tâm đại từ đại bi với chúng sanh bình đẳng không có hai, như vậy thì với ta ông cũng chẳng sanh lòng sân hỷ. Lại có ma vương nói, nếu là kẻ bị hệ phược trong tam giới thì ta có thể hại được. 3 tuần nói, nếu các ngài theo kế của ta thì hại ổng chẳng khó. Các ngài đều biến làm hình tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, cùng đi đến khắp các nước, các thành ấp, tụ lạc, bảo các quốc dương, các đại thần, các trưởng giả rằng, Chúng ta đã quy thuộc Sa môn Cù Đàm nên biết rõ, Sa môn Cù Đàm thiệt chẳng phải Sa môn mà dối nói là Sa môn, chẳng phải là Bà La môn mà hư xưng là Bà La môn, thiệt chẳng trì giới mà hiện tướng trì giới, chân thiệt phá giới chẳng khác kẻ phàm phu. Các người nếu tin lời ta thì tốt lắm, nếu như chẳng tin thì sau 7 ngày sẽ có mưa đá lớn, lửa ngọn đao bén. Khi rao truyền lời ấy rồi, chúng ta sẽ làm mưa ấy. Nếu làm cách như vậy thì Cù Đàm quyến thuộc sẽ hoại diệt chẳng còn lâu. Các ma vương đồng nói tốt lắm. Các ma vương đều riêng tự trang nghiêm, xong rồi đồng đến nước Ma Kiệt Đà. 3 tuần cùng quyến thuộc đến Tuyết Sơn. Lúc ấy trong Tuyết Sơn có một tiên nhân tên là Quan Vị, quyến thuộc 500 tiên nhân đều có ngũ thần thông. 3 tuần đến nơi rồi, lễ lại Quan Vị tiên nhân mà nói rằng: Sa môn Cù Đàm phá hoại hết dĩ kiến ngoại đạo, ở giữa đại chúng tuyên lời rằng trong tất cả chúng thiệt không có Sa môn và Bà La môn. Đại đức, nếu có thể cùng ta đồng đến nước Ma Kiệt Đà, ta có thể phá hoại Sa môn Cù Đàm. Sa môn Cù Đàm ấy rất chẳng thể cùng đại đức luận nghị hay so thử thần thông lực. Nếu xô diệt được Sa môn Cù Đàm thì tất cả chúng sanh đều sẽ cung kính cúng dường đại đức. Nói với tiên nhân xong, 3 tuần đến chỗ Vô Lượng Ma Vương mà thuật lại việc làm vừa rồi. Có một ma vương nói: lúc Cù Đàm vào thành Chương Xá Cất Thực, ta sẽ ở giữa đường hóa ra các hình tượng sư tử, cọp sói, la sát, ác quỷ, làm cho ổng sanh lòng kinh sợ. Đã có lòng kinh sợ thì ổng chẳng thể nghị luận và hiện thần thông lực. Lại có ma vương nói: ta sẽ từ trên không mưa đá lớn xuống giết Cù Đàm ấy. Lại có ma vương nói: ta sẽ biến làm đệ tử của Cù Đàm để được đến gần bên giết hại ổng. Lại có ma vương nói: ta sẽ hiện hình trưởng giả thỉnh Cù Đàm thọ thực, nếu Cù Đàm thọ thỉnh ta sẽ làm hại ổng. Lại có ma vương nói: ta sẽ biến hình dâm nữ đến bảo quốc vương rằng Cù Đàm cùng ta giao thông. Lại có ma vương nói: ta sẽ đến chỗ Cù Đàm, tự phá thân mình ra làm 7 phần, các ngài sẽ kêu lên rằng bị Cù Đàm giết chết. Lại có ma vương nói: ta sẽ ở trên hư không bảo mọi người rằng Sa môn Cù Đàm là đại ác nhân, nếu có thiện nam tín nữ nào cúng dường ổng thì sẽ phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm của các ma vương ấy, liền biến đại thiên thế giới này đều là kim cương, để khỏi bị mưa đá lớn, lửa ngọn, đao bén làm hư hại, cũng khiến chúng sanh chẳng thấy những ma nghiệp ấy. Lúc ấy, 4 đại đệ tử Phật vào thành Dư Xá Thứ Đệ Khất Thực. Tôn giả Xá Lợi Phất từ cửa thành đông vào, giữa đường gặp 500 ma tử, tay cầm đao gậy bảo rằng: tỳ kheo, nếu ngươi ca múa thì tốt, bằng không chúng ta sẽ giết ngươi. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: này các đồng tử, nay ta sẽ ca, còn các ngươi thì múa. Chúng ma tử nói: tốt lắm, thưa đại đức. Tôn giả Xá Lợi Phất nói kệ rằng: ta nay chẳng cầu ấm nhập giới vì trong nhiều đời bị dối lầm. Nếu người cầu các pháp như vậy, người này trọn chẳng được giải thoát. Nói kệ rồi, Tôn giả Xá Lợi Phất lại nói Đà La Ni Cú: Bà A La, Bà A La, Bà La Bà A La, Ma Lợi Chí Bà La Ha, Tát Đa Bà La Ha, A Ma Bà A La Xá Ha. Nghe Đà La Ni ấy rồi, 500 ma tử tâm được điều phục, liền lễ bái sám hối nói rằng: bạch đại đức Xá Lợi Phất, nay tôi nên phát tâm vô thượng bồ đề quy y Tam Bửu, bỏ lìa tất cả ác nghiệp ma. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ cửa thành nam vào, giữa đường gặp 500 ma tử, tay cầm đao gậy bảo rằng: nếu ông ca vũ thì tốt, bằng không ta sẽ giết chết ông. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: thiện tai, này các đồng tử, ta sẽ ca, các ngươi sẽ múa. Các ma tử nói: tốt lắm, thưa đại đức. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói kệ rằng: nay ta chẳng cầu ấm nhập giới vì vô lượng đời bị gạt lầm. Nếu ai cầu các pháp như vậy, người ấy trọn chẳng được giải thoát. Nói kệ rồi, tôn giả Đại Mục Kiền Liên lại nói Đà La Ni Cú: a bà ma, ra xà sa ha sa ma tha sam pa tha già già na bà ma xá ha. Nghe Đà La Ni ấy rồi, 500 ba tử tâm được điều phục, lễ lại sám hối mà nói rằng: bạch đại đức, nay tôi nên phát tâm bồ đề quy y Tam Bửu, bỏ lìa tất cả sự nghiệp ác ma. Tôn giả, Phú Lâu Na Di Đà La Ni tử từ cửa thành Tây vào, giữa đường gặp 500 ma tử tay cầm đao gậy, bảo rằng: nếu ông ca vũ thì tốt, bằng không chúng ta sẽ giết chết ông. Tôn giả, Phú Lâu Na Di Đà La Ni tử nói: tốt, nay ta sẽ ca, còn các ngươi thì múa. Các ma tử đồng nói: tốt lắm, thưa đại đức. Tôn giả, Phú Lâu Na Di Đà La Ni tử nói kệ rằng: nay ta chẳng cầu ấm nhập giới, vì trong nhiều đời bị dối lầm. Nếu ai cầu các pháp như vậy, người ấy trọn chẳng được giải thoát. Nói kệ ấy rồi, tôn giả Phú Lâu Na Di Đà La Ni tử lại nói Đà La Ni: khê kiệt bà, khê kiệt bà, khê kiệt bà, mộ giá ninh, mộ giá ninh, a bạc đa đi, tỳ bạc đa ni xá ha. Nghe Đà La Ni ấy, 500 ma tử tâm được điều phục, lễ bái sám hối mà nói rằng: bạch đại đức, chúng tôi nên phát tâm vô thượng bồ đề quy y Tam Bửu, bỏ lìa tất cả sự nghiệp ác ma. Tôn giả tu bồ đề từ cửa thành bắc vào, giữa đường gặp 500 ma tử tay cầm đao gậy, bảo rằng: nếu ông ca vũ thì tốt, bằng không chúng ta sẽ giết chết ông. Tôn giả tu bồ đề nói: tốt, ta sẽ ca, còn các ngươi thì múa. Các ma tử nói: tốt lắm, thưa đại đức. Tôn giả tu bồ đề nói kệ rằng: nay ta chẳng cầu ấm giới nhập, vì vô lượng đời bị dối lầm. Nếu ai cầu các pháp như vậy, người ấy trọn chẳng được giải thoát. Nói kệ xong, tôn giả tu bồ đề lại nói Đà La Ni: sa mậu đề, tỳ mậu đề, mậu lợi xà xà hê, tư lệ, tư lệ, tư lệ, bà tư lệ, bà tư lệ, ha bà tư lệ, phục đa câu trí tư lệ xá ha. Nghe Đà La Ni rồi, 500 ma tử tâm được điều phục, lễ bái sám hối mà nói rằng: bạch đại đức, nay chúng tôi nên phát tâm vô thượng bồ đề quy y Tam Bửu, bỏ lìa tất cả sự nghiệp ác ma. Lúc bấy giờ, do thần thông lực của Thế Tôn làm cho chúng sanh trong thành Dương Xá tất cả đều thấy địa thành trăm do tuần, trong bốn cửa thành đều riêng có một đại đệ tử Phật. Trong thành xuất hiện một hoa sen lớn ngang rộng đủ 25 trượng. Hoa sen lớn ấy cộng bằng ngọc lưu ly, cánh bằng hoàng kim, râu bằng kim cương, có đến vô lượng cánh. Hoa sen lớn ấy phóng ánh sáng chiếu ra xa, chúng sanh đều thấy hoa sen ấy cao 3 trượng. Các trời tứ dương thiên cho đến trời sắc cứu cánh thiên cũng thấy như vậy. Trong hoa sen báo lớn ấy phát ra lời nói kệ, các nơi chư thiên và thế nhân đều nghe. Trong thế giới này Phật xuất hiện có thể xô dẹp hết các ma, hay chuyển vô thượng diệu pháp luân, điều phục chúng sanh thế giới này. Đấng lưỡng túc tôn hay thành tựu, ưu bà đề xá câu lục đà, hay phá gốc ba thứ phiền não. Phật muốn đến đây điều chúng sanh, thấy rõ tam thế như bàn tay, đủ tam tụ giới lời nói tịnh, xa lìa ba cấu thương tất cả. Phật muốn đến đây điều chúng sanh, đủ tướng như ý tứ vô quý, điều phục tứ chúng nói tứ quả. Thường thích trước pháp chân thiệt nghĩa, đấng đại pháp dương vì chúng đến, có đủ ngũ lực và ngũ căn, thành tựu công đức vô ngại trí, vô thượng Thế Tôn vì chúng sanh, tu bi độ thoát chúng ác đạo, điều phục sáu căn được thượng tinh, xa lìa lục nhập tu lục niệm, có đủ lục thông chân thiệt ngữ. Thế Tôn muốn đến điều chúng sanh, tất cả chúng sanh phiền não phược, mê tối chẳng biết đạo giải thoát, thường hành mê lộ chẳng biết thiệt, tham trước điên đảo mất trí huệ, chẳng biết kia đây và sanh tử, vì tham ngũ dục mà xa thiền. thế nên chẳng được chơn giải thoát, chẳng thể tu hành đáp lành trước. Chúng sanh chẳng biết sanh lão tử, vì vậy chẳng tu tam giải thoát, xa lìa tất cả thí giới huệ, nên chẳng ra khỏi ba ác đạo. Chúng sanh nếu lìa ngũ dục lạc, thân cận Như Lai nghe chánh pháp, chí tâm thọ trì nghĩa một kệ, người này giải thoát như Phật trước. Âm thanh nói kệ này lại vang đến 16 trời sắc giới. Lời kệ rằng: nếu ai tu tập pháp thanh tịnh, xa lìa tranh tụng tu thiền định, chí tâm chuyên niệm các giải thoát, không có tán loạn hoại phiền não, chứng được 13 pháp nhẫn nhục, xa lìa ác xúc và loạn tâm, ra khỏi tất cả sanh lão tử, tu tứ vô lượng các thiền định, đoạn hẳn thường kiến và đoạn kiến, quá ba ác đạo được chánh định, quán vô thường vô ngã vô lạc, được tùy pháp nhẫn như Phật trước. Nếu muốn bỏ lìa như nước mũi, quán tất cả không hành không khác, thanh tịnh pháp giới và bồ đề, nơi pháp vô ngại như hư không, hay phá bốn ma diệt phiền não, tu tập chánh đạo các phương tiện, chẳng sợ tà kiến như sư tử, nên gần bên Phật thì được đó. Lúc hư không phát tiếng nói kệ như vậy, có vô lượng chúng sanh đến chỗ Đại Bửu Liên Hoa. Ma Vương Ba Tuần tai nghe kệ ấy, mắt thấy trong thành Dương Xá có vô lượng chúng sanh đều ngồi dưới hoa sen báo lớn, lần lượt đến cung trời sắc cứu cánh cũng như vậy. Ba Tuần rất khổ não, nói với các ma vương rằng: các ngài lắng nghe lắng nghe, nay Sa Môn Cù Đàm hiện ảo thuật lớn, các ngài chẳng làm ma nghiệp được, chỗ ở các ngài chẳng mất rồi sẽ mất, các ngài nên tuôn mưa đao bén lửa ngọn đá lớn xuống. Có một ma vương bảo Ba Tuần rằng: Sa Môn Cù Đàm đều đã thành tựu vô lượng công đức đủ phước trí hai trang nghiêm và đại thần lực, làm cho chúng ta cuồng loạn chẳng thể tạo tác sự nghiệp ma được. Với Sa Môn Cù Đàm nay lòng ta thiệt kinh sợ lắm. Lại có một ma vương bảo Ba Tuần rằng: nay ngài ngu si đi nơi tà đạo, người vô tâm nếu thấy Sa Môn Cù Đàm sẽ sanh lòng kính tin, huống là người có tâm tốt. Nay nếu ngài muốn được lợi ích lớn thì nên chí tâm quy y tôn kính Sa Môn Cù Đàm. Lại có một ma vương bảo Ba Tuần rằng: nay ngài sao lại ưa ác hạnh tạo ác nghiệp, ngài nên xa lìa nghiệp ác ma. Nay ngài chẳng thấy Như Lai Thế Tôn đến thành Dương Xá muốn ban vị cam lộ cho chúng sanh ư? Ngài đến đó nên đồng giao quy y Sa Môn Cù Đàm